Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Lập Uy, ngươi chở việc này, chúng ta Lý gia cùng ngươi không xong. Lý Phát biết rõ cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là một kẻ hung ác, nếu là hắn tiếp tục lưu lại cái này, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính hắn. Cho nên, hắn ném câu tiếp theo ngoan thoại. Trực tiếp tránh trước người chính là muốn trả thù. Đến chờ bọn hắn Lý gia cao thủ đến đang nói. Bởi vì hắn biết, Đoạn Lăng Phong bọn họ mấy người kia tu vi cao nhất. Cũng chính là ngưng đan cảnh hậu kỳ. Cũng không có anh biến cảnh võ giả. Bọn họ Lý gia thế nhưng là Đại La Hoàng thành đại tộc. Cũng không phải là chỉ có anh biến cảnh cường giả. Cũng là hóa thần cảnh võ giả đều có không ít. Gia hỏa này. Nếu là không có gì hơn người lợi hại bối cảnh, bọn họ chỉ có một con đường chết. Đoạn công tử, ngươi làm như thế, đằng sau sẽ có phiền phức à, nhìn thấy Lý Phát Minh cứ như vậy xám xịt đi. Lý Tuyết Diễm nàng nhịn không được nhíu mày. Nàng ý là Đoạn Lăng Phong hai cái này Lý Phát Minh cho đánh bại. Nhượng hắn thiếu cái này một cái chuyển nhượng hiệp nghị, đem cái cửa hàng này quyền kinh doanh chuyển nhượng cho hắn. Dạng này. Cũng là Lý gia muốn ra tay với Đoạn Lăng Phong. Cũng nhất định phải hảo hảo ước lượng đo một cái này Đại La Hoàng Triều luật pháp. Cái này Đại La Hoàng Triều thế nhưng là khác biệt Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương. Cái này Hoàng Triều luật pháp. Tuyệt đối có thể ước thúc hóa thần cảnh trở xuống võ giả. Dám can đảm công nhiên cướp đoạt người khác tài phú. Giết không tha. Bất quá. Luật pháp bên ngoài không ngoài hô nhân tình. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Thế giới này là thực lực trí thượng. Người nếu là trông cậy vào Hoàng Triều luật pháp đến bảo hộ ngươi. Người liền 10 phần sai. Một số đại thế lực. Bọn họ mới sẽ không để ý cái này luật pháp. Cường giả có thể trà đạp luật pháp tồn tại. Tại Đại La Hoàng Triều. Trong tộc không có tan thần cảnh võ giả. Liền không có lời nói có trọng lượng. Không có tan thần cảnh cao giai võ giả liền không có tư cách xưng là một phương đại thế lực. Không có gì đáng ngại. Chỉ cần bọn họ dám đến. Ta liền sẽ để bọn họ hối hận. Đắc tội ta. Bọn họ không có kết cục tốt. Đoạn Lăng Phong ung dung tự tin. Việc này. Hắn hội xử lý thích đáng. Hả? Đúng. Cửa hàng này ngươi thật đưa cho ta sao? Đoạn công tử. Tiểu nữ tử nói ra lời nói cũng là dội ra ngoài nước. Không có khả năng nói không giữ lời. Cửa hàng này hiện tại là ngươi. Nếu là ngươi không bảo vệ được. Vậy ta liền không có cách nào. Lý Tiết Diễm cười cười. Xem như nửa đùa nửa thật. Kỳ thực hắn nói đây cũng là lời nói thật. Đoạn Lăng Phong hắn đều thủ bảo hộ không được. Này nàng liền càng thêm thủ bảo hộ không được. Bọn họ một phương này sản nghiệp đem lại biến thành còn lại bất động sản nghiệp. Nghèo chính mình. Giàu người khác. Hả? Đúng. Nếu như các ngươi Lý gia tộc người tới tìm ta phiền phức. Không ngại ta giết mấy người Lập Uy đi. Đoạn Lăng Phong hỏi. Cái này chỉ cần không phải chúng ta cái này một phòng người. Một số không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật. Người giết liền giết. Không phải Lý Tuyết Diễm mỏng mát. Mà chính là cái này đại gia tộc giống như này. Phân tranh không ngừng. Nhìn lấy là tâm hợp mặt không hợp. Tốt. Đến lúc đó ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng có thể giết Lập Uy ta liền giết, ngươi cho rằng tội không đáng chết, có thể tha hắn một lần. Đoạn Lăng Phong cười cười, hả, đúng, hiện tại, chúng ta tới đàm một chút cửa hàng này cải tạo sử dụng tình huống. Đến, mấy người các ngươi, đem những này quầy hàng đều mang ra, bên trong đồ, vật, các ngươi đều lấy ra phân, đương nhiên. Người gặp có phần, theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Thương, Vương Uy bọn người là kiên quyết chấp hành Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Đem trong phòng những này quầy hàng đều mang ra. Đương nhiên tại mang ra thời điểm, bọn họ đem bên trong đồ, vật đều lấy ra. Hơn nữa còn là người nào nhìn chúng như thế liền lấy như thế. Lục Thúc, cũng là gia hỏa này đem chúng ta cho đánh. Hơn nữa còn chiếm trước chúng ta địa bàn. Người nhìn. Tiệm chúng ta trải bên trong đồ, vật đều bị bọn họ cuốn đi. Đây chính là giá trị mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch đồ, vật A. Hiện tại nói là không có liền không có. Lý Phát Minh nhìn thấy Vương Uy bọn họ tại mang ra cửa hàng. Một bộ cường đạo cử động. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Yên tâm tốt. Hôm nay ta tới. Bọn họ ăn bao nhiêu? Chắc chắn nhượng hắn toàn bộ phun ra. Lý Phát Minh lục thúc cười lạnh một tiếng. Hôm nay việc này tuyệt đối sẽ không thiện. Đây không phải toàn bộ đột xuất đến liền giải quyết vấn đề. Đây là nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới mới có thể. Đi, lục thúc giúp ngươi hả giận qua. Lý Tuyết Diễm, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ, vật. Cấu kết ngoại nhân, mưu đoạt ta Lý ra tài sản. Kỳ tội đáng chém, Lý Vinh Lục tiến nhập trong phòng. Hướng về phía Lý Tuyết Diễm cũng là một trận giận dữ mắng mỏ. Đây là chúng ta cái này một bất động sản nghiệp. Cửa hàng này, ta muốn cho người nào thì cho người đó. Ngươi không có tư cách hỏi đến. Lý Tuyết Diễm bình tĩnh khuôn mặt. Ta không có tư cách hỏi đến. Tốt, tốt. Ngươi đây là muốn phản ra Lý gia không thành. Lý Vinh Sáu cười lạnh. Lời này là ngươi nói. Đây cũng không phải là ta nói. Lý Tuyết Diễm cười lạnh. Cái này tân bốc chụp. Cái này Lý Phát Minh một mạch. Quả nhiên muốn đem bọn hắn mạch này trục xuất khỏi Lý gia a. Lý Tuyết Diễm, đem bọn ngươi trên thân túi chữ vật đều lưu lại. Mang theo ngươi người Lan. Việc này, ta xem như chưa từng xảy ra. Lý Vinh Sáu mở miệng. Ngươi chính là cái này ngu xuẩn tìm đến cứu binh. Ta nên coi là thần thánh phương nào. Nguyên lai chẳng qua là một cái anh biến cảnh hậu kỳ cặn bã. Vào thời khắc này, Đoạn Lăng Phong mở miệng. Tiểu tử, ban đầu dự định để ngươi là sống lâu một hồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhảy. Quy đi ra, ngươi muốn tìm cái chết. Này liền thành toàn ngươi. Lý Vinh Lục nhãn trong là hiện lên như đúc lãnh quang. Hắn vừa đến đã chú ý tới Đoạn Lăng Phong. Lần này hắn nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Này sợ sẽ là Lý Tiết Diễm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận lầm đều không được. Ai? Đoạn Lăng Phong một trận thở dài. Cái này Lý Vinh Sáu cũng là anh biến cảnh. Giết vô vị, căn liền lấy không đến lập uy tác dụng. Nếu tới là hóa thần cảnh võ giả còn tốt chút. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể cố mà làm. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Đi chết đi, anh biến cảnh đánh giết ngưng đan cảnh võ giả. Đây là chuyện thường ngày sự tình. Cũng là tại Đại La Hoàng Triều cũng sẽ không thụ một điểm trách nhiệm. Ngưng đan cảnh võ giả tại cái này anh biến cảnh trong mắt cường giả. Này chính là như kiến cỏ tồn tại. Có thể tùy ý mạt sát. Một cỗ cường đại uy áp tràn ngập mà ra. Đoạn Lăng Phong đối với cái này Lý Vinh Sáu uy áp tuyệt không quan tâm. Cái này Lý Tiết Diễm hướng về phía Đoạn Lăng Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Là hắn biết ra hỏa này có thể đem nó mạt sát. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong là giơ tay lên. Một chương diệt thần phù là trong nháy mắt ném ra bên ngoài. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này Lý Vinh Sáu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nghênh đón hắn lại là một chương uy lực cự đại diệt thần phù. Tại diệt thần phù phóng xuất ra hủy diệt chi quang thời điểm. Hắn căn liền đến không kịp né tránh. Lập tức liền bị này diệt thần búa phóng xuất ra hủy diệt chi quang đánh trúng. Cả người. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, lập tức liền bị tạc bay. A, vậy mà không chết, có chút thủ đoạn, Đoạn Lăng Phong cũng không nghe thấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Là hắn biết cái này Lý Vinh Sáu cũng không có bị đánh giết. Mà cái này Lý Vinh Sáu trên thân nhất định có một kiện không bình thường lợi hại bảo bối hộ thể. Hắn là khẽ di một tiếng, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hướng về kia rơi vào đường cái trong Lý Vinh Sáu nhất đao bổ tới. Lập uy, hôm nay, Đoạn Lăng Phong hắn muốn tại cái này Đại La Hoàng Thành giết người lập uy. Chương xong cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,